Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2404, uống đế tâm đan. Tiên đế cấp 6, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, võ ra bên trong, bởi vì biết Dịch Tiểu Phi tại dưỡng thương, nhất là Dịch Tiểu Phi phân phó qua, cần một người tĩnh dưỡng. Võ gia người cũng không có quấy dày, dẫu sao Dịch Tiểu Phi tình huống, võ gia một số trưởng lão đều biết, tiếp lục giang ba chiêu, thương thế vẫn là nghiêm trọng, ở chỗ ở, Dịch Tiểu Phi bố trí đi trận pháp vờn quanh, mình chính là tiến vào thiên táng bảo tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi còn không có kiểm kê qua, tiêu diệt lục giang đám người nhẫn không gian. Ở nhẫn không gian lên tồn tại bất kỳ dấu vết, đều bị Dịch Tiểu Phi thanh trừ sạch, thu hoạch kiểm lại một chút, mặc dù rất phong phú, chẳng qua là lấy Dịch Tiểu Phi tích lũy, cũng không có đối với mình đặc biệt có dùng linh bảo. Đem gìn giữ tốt, những thứ này đến lúc đó có thể bán hết, có thể đổi mình đồ hữu dụng, thiên táng bảo tháp tu luyện không gian bên trong. Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều chỉnh mình. Lần này mình dự định đem 3 cái đế tâm đan uống. Một tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi đem trạng thái tăng lên tới cao nhất, đem nhẫn long văn bên trong chai thuốc lấy ra. Chai thuốc tự động mở ra, 3 cái đế tâm đan bay ra. Dịch Tiểu Phi hơi há miệng, 3 cái đế tâm đan bay vào đến Dịch Tiểu Phi trong miệng. Vào miệng sau đó, 3 cái đế tâm đan liền bị Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể bọc. Nhanh chóng luyện hóa, đế tâm đan biến thành năng lượng, tràn ngập ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Sau đó Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong, đế khí cuồng phồng lên tới. Cái này chờ cuồng tăng là đế tâm đan dược lực, rốt cuộc phát huy ra hiệu quả. Quả nhiên phi phàm. Dịch Tiểu Phi trong lòng vẫn là rất ngạc nhiên mừng rỡ. Dẫu sao mình tình huống và những thứ khác tiên đế cường giả không giống nhau. Mình đột phá, còn có hỗn nguyên ba thân tồn tại. Thời gian từng điểm đã qua. Ở võ gia bên trong Dịch Tiểu Phi một năm hết Tết đến cũng chưa từng đi ra. Ở thiên táng bảo tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi uống xuống 3 cái đế tâm đan luyện hóa hấp thu. Chính là dòng dã 10 năm thời gian, tu vi lên đã không có ở đây là tiên đế cấp 4, mà là tăng lên tới tiên đế cấp 6, lập tức tăng lên 2 cấp, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói đã rất không dễ dàng. Hít sâu một hơi, như vậy tăng lên để cho mình cả người cũng rất sảng khoái. Đáng tiếc đế tâm đan hiệu quả, vậy ngay bây giờ một lần thôi. Nếu không có đầy đủ đế tâm đan, hiệu quả vẫn là cùng lần đầu tiên phục dùng một chút. Vậy không khỏi có chút quá mức biến thái. Dĩ nhiên 2 cấp tăng lên, đối với Dịch Tiểu Phi cũng là thích hợp nhất. Nếu là tăng lên quá hơn, ngược lại sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định không thư thích. Từ thiên táng bảo tháp bên trong rời đi, Dịch Tiểu Phi lấy tiên đế cấp 6. Muốn là xuất hiện ở võ gia trước mặt người, Dịch Tiểu Phi vậy tìm xong rồi mượn cớ, phá sau đứng, cái này 4 chữ coi như là rất tốt giải thích. Võ gia thương nghị đại điện bên trong, lần này Dịch Tiểu Phi đến, võ gia rất nhiều trưởng lão đều ở đây, làm đạt được Dịch Tiểu Phi không chỉ có thương thế khôi phục. Hơn nữa uống đế tâm đan dưới, tu vi tiến nhiều, đều là tương đối hoảng sợ. Ở bọn họ trong mắt mới 1 năm thời gian, tu sĩ này tình huống, bọn họ cũng kém không nhiều biết, chính là người phi thăng. Như vậy bối cảnh, coi như là rất sạch sẽ, chẳng qua là không từng nghĩ đến, lục giang ba chiêu dưới, để cho đối phương phá sau đứng, lại có lớn như vậy tăng lên. Vậy không được, thật sự là tương đương không được. Không sai, thật là khá. Đã là tiên đế cấp 6, võ khôn nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trong mắt đều là vẻ tán thưởng, hơn cảm ơn gia chủ khen ngợi. lần này còn phải đa tạ võ sĩ huynh đệ đế tâm đan. Hết thảy các thứ này đều là ngươi nên có được. Tiểu nữ sự việc, may mà ngươi hỗ trợ. Bây giờ Lục Giang đã chết. Ngươi muốn thì nguyện ý. Ngươi và tiểu nữ sự việc, ta có thể làm chủ. Võ Hà cũng không ở bên này. Bây giờ Võ Khôn rất muốn để cho Dịch Tiểu Phi và con gái mình. Đùa mà thành thật, Võ Hà tiểu thư thân phận, ta sợ rằng không xứng với. Hơn nữa ta đã có song tu đạo lữ. À, có song tu đạo lữ, nhất là người phi thăng. Cái này cũng bình thường. Ở thần linh giới bên trong, người ít nhất còn không có song tu đạo lữ đi. Hơn cảm ơn gia chủ ý tốt. Hôm nay ta cũng không có dự định, chỉ muốn một lòng hệ vu tu luyện. Dịch Tiểu Phi cự tuyệt, coi như là rất huyền truyền. Võ gia tại chỗ trưởng lão, dĩ nhiên thật bất ngờ. Dẫu sao gia chủ làm chủ, đã dự định đem con gái mình cho người này làm song tu đạo lữ, bây giờ lại có thể cự tuyệt. Võ gia ở thần đình quốc bên trong cũng là một khối thế lực lớn. Gia chủ lại là chuẩn thần tồn tại. Một cái chuẩn thần thành tựu nhạc phụ làm kháo sơn. Một số người cầu cũng cầu không được. Cái thằng nhóc này cự tuyệt ngược lại là quả quyết. Được, nếu như vậy ta cũng không làm người khác khó chịu. Ngươi ở võ gia bên trong có thể tùy ý xuất hành. Ở thần đình quốc bên trong, khối ngọc bội này cho ngươi, có thể cho ngươi thuận lợi làm việc. Võ Khôn làm gia chủ, biết làm việc đúng mực. Làm người khác khó chịu sự việc, hắn sẽ không làm. Dù là cùng Dịch Tiểu Phi giao hảo, đối với võ gia cũng chỉ có chỗ tốt, cũng coi là cho võ gia kết một cái thiện duyên. Vạn nhất sau này người này có thể có đại tác là, ít nhất cũng sẽ lòng nhớ võ gia đã từng là ân huệ. Đem ngọc bội tiếp lấy, Dịch Tiểu Phi nhận, mình bây giờ thật vẫn muốn phải thật tốt đi dạo một vòng thần đình quốc. Nếu là có võ gia thân phận, ở thần đình quốc bên trong làm việc có thể thuận lợi. Dĩ nhiên không tệ, hơn cảm ơn gia chủ. Đồ ngươi muốn, ta võ gia cũng thu tập được. Cho ngươi, lần nữa dành cho Dịch Tiểu Phi một quả nhẫn không gian. Là Dịch Tiểu Phi muốn thiên địa linh vật, những thứ này là cho Dược Hồng sử dụng, cũng không cần tra xem. Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem nhẫn không gian đồ đưa vào mình thiên táng bảo tháp bên trong, để cho Dược Hồng mình tới xử lý. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi sẽ rời đi liền võ gia thương nghị phòng khách. 15P sau đó, ở võ gia Võ Hà chỗ ở. Giờ phút này Võ Hà đã lấy được võ gia thương nghị phòng khách tin tức. Cự tuyệt, nguyên bản nàng đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng thay đổi rất nhiều. Phụ thân từ trong góp một chút, nàng vậy đáp ứng. Dẫu sao lần này Dịch Tiểu Phi làm nơi là quả thật làm cho nàng động tâm. Ở thần đình quốc, muốn tìm ra cái người thứ hai, cơ hồ không thể nào. Có thể không từng nghĩ đến, cái này thằng khốn sẽ cự tuyệt. Cái này há chẳng phải là nói mình là không xứng với hắn sao? Tiểu thư, Dịch công tử nhất định sẽ hối hận. Lấy tiểu thư ngươi sắc đẹp ở thần đình quốc bên trong, đều không có bao nhiêu người có thể đủ so sánh. Có thể hắn vẫn là cự tuyệt. Hừ, Võ Hà trong lòng vẫn là rất khó chịu. Có thể vô luận như thế nào, nàng đều không sẽ chủ động. Hắn hôm nay ở địa phương nào? Nghe trưởng lão nói, phải rời khỏi Lôi Huyền Sơn. Ở thần đình quốc bên trong thật tốt đi dạo một chút. Thiếu gia đã chuẩn bị đi cùng Dịch công tử đi. Bên cạnh cô gái lần nữa mở miệng nói, ca ca cũng đi, vậy ta cũng đi. Võ Hà không nhẫn nại được, ở trong gia tộc đợi không có ý tứ, có anh mình ở đây, vậy cùng theo tới đây, cũng sẽ không bị người nói là nàng ở gần sát Dịch Tiểu Phi. Chú tâm ăn mặc một phen, trước đi trước anh mình võ sĩ chỗ ở. Một tiếng sau đó, ở võ gia Lôi Huyền Sơn một chiếc linh thuyền đĩa bay ra, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https